Chân Tiên Kỳ Duyên, chương 2, Lý Hiểu Nhai, góc truyện audio.com. Ai, Trương Đại Trưởng Quỹ, hôm nay ta là thành tâm thành ý tới đây dùng cơm. Cam đoan sẽ không quấy rầy đến nhã hứng của các khách nhân khác. Lý Hiểu Nhai đương nhiên là sống chết cũng không chịu rời đi. Liền dùng lời thề son sắt để khẳng định, thối lắm, trên người ngươi một đồng cắc cũng không có. Ăn cơm chùa a, Trương Đại Phú căn bản cũng không tin. Cất giọng mắng to, vừa nói vừa dùng lực kéo một phát, chỉ nghe thấy xoẹt, một tiếng, đem cổ áo Lý Hiểu Nhai kéo rách một màng. A, Trương Đại Trưởng Quỹ, ngươi không để cho ta ăn cơm coi như xong, còn kéo rách y phục của ta, ngươi nói ta làm sao bây giờ? Lý Hiểu Nhai một bên tránh khỏi Trương Đại Phú lôi kéo. Một bên âm dương quái khí nói. Sách, coi như ta không may. Ngươi cầm lấy hai cái bánh bao rồi xéo đi. Trương Đại Phú vẻ mặt suối quẩy nói. Dừng, ngươi xem Lý Hiểu Nhai ta là loại người chuyên đi bắt chẹt. Vơ vét tài sản của người khác sao? Một kiện y phục rách dưới mà thôi. Rách thì rách, Lý Hiểu Nhai bề ngoài giống như đại gia nói. Ai, hôm nay mặt trời mọc giang tây sao? Lý Hiểu Nhai ngươi sao lại có khí độ như vậy? Trương Đại Phú quay khiếu nói. Nhắc tới Lý Hiểu Nhai không thừa cơ bắt chẹt vơ vét tài sản mới là lạ chứ. Ta Lý Hiểu Nhai đương nhiên là có khí khái nhất rồi. Trương Đại Trưởng Quỹ ngươi. Những thứ khác ta không nói. Chỉ bằng người những năm này chịu cố cho ta. Ta có thể bắt chẹt ai cũng không thể đi bắt chẹt ngươi được. Lý Hiểu Nhai ba ba vỗ ngực nói. Coi như ngươi có lương tâm. Trương Đại Phú sắc mặt hòa hoãn nói. Lý Hiểu Nhai vỗ vỗ bụng nói tiếp. Ai, cũng không nên nói nhảm nhiều nữa. Trước tiên dọn lên một mâm đồ ăn ngon a hát. Bụng ta đang đói đây. Mẹ nó, ngươi thật đúng là chó không đổi được thói ăn cướp. Không được, biến đi, tới phòng bếp cầm hai cái bánh bao rồi cút. Trương Đại Phú chỉ vào Lý Hiểu Nhai tức đến độ thở phì phì mắng. Ai, Trương Đại Trưởng Quỹ. Ta có nói là sẽ ăn không của ngươi sao? Không có nha, Lý Hiểu Nhai cười hắc hắc nói. Nói xong đắc ý sờ sờ lồng ngực, lấy ra một thỏi bạc, đùng một tiếng đập lên trên mặt bàn, bày ra bộ dáng nhà giàu mới nổi nói. Ta trước tiên đem chỗ bạc này để tại chỗ ngươi, chờ một lát ăn xong rồi tính. Thế này đã được chưa? Rõ ràng là một mao đầu tiểu tử. Nhưng hết lần này tới lần khác lại trưng ra bộ dáng ta đây đại gia. Ngược lại là có chút buồn cười, khiến khách nhân đang dùng cơm trong đại sảnh đều hặc hặc phá lên cười. Ồ, bạc này của ngươi không phải là giả đấy chứ? Trương Đại Phú kỳ quái nói, cầm lấy thỏi bạc ước lượng, còn ghé mắt lại gần nhìn kỹ một chút. Làm sao có thể, bạc giả lại có thể giấu giếm được đôi hỏa nhãn kim tinh của Trương Đại Phú ngươi sao? Lý Hiểu Nhai hai tay ôm ngực nói ra, bạc thì đúng là bạc thật, ngươi không phải là ăn trộm được a? Trương Đại Phú mang vẻ mặt hồ nghi nói. Ánh mắt kia rõ ràng đang nói, nhà ngươi vì sao phải đi ăn trộm, đây là của một vị đại tài chủ tốt bụng tặng cho ta đấy. Lý Hiểu Nhai ta còn chưa bao giờ đi ăn trộm đồ của người khác. Lý Hiểu Nhai vẻ mặt tức giận bất bình nói. Chậc chậc chậc, là vị đại tài chủ nào lại hào phóng như thế? Thỏi bạc lớn như vậy đủ ngươi ăn nửa tháng được rồi. Trương Đại Phú trong miệng chậc chậc nói ra. Vẫn còn có chút không tin. Ai, ta nói này Trương Đại Trưởng Quỹ. Ngươi ở đây là làm ăn buôn bán hay là làm quan phủ điều tra phá án a? Nói nhảm nhiều như vậy. Trước tiên mang lên một bàn đồ ăn ngon. Còn dư, ngươi cứ giữ lại đó ta từ từ đến ăn. Lý Hiểu Nhai không kiên nhẫn nói ra. Cái này, thôi được rồi, ngươi đến bàn bên kia ngồi trước. Trương Đại Phú trầm ngâm do dự một chút, chỉ vào một bàn vừa ăn xong. Tiểu nhị còn đang lau dọn nói. Hứa nhị ôm đầu chạy vào. Vừa lúc nhìn thấy cảnh tượng này thì trợn tròn mắt. Hắn còn đang định quyền đấm cước đá thằng này một trận cho hà giận. Bây giờ chẳng phải hắn đụng đầu vào cửa vô ích sao? Lý Hiểu Nhai nhìn qua Hứa Nhị đang đứng bên cạnh, nhãn châu xoay động, cười hắc hắc, hướng trong ngực sờ mó, lấy ra một khối bạc vụn, hướng Hứa Nhị đưa tới. cười hì hì nói, Hứa đại ca, vừa rồi có chút đắc tội huynh, gần đây tiểu đệ vận khí không tệ được người chiếu cố. Số bạc này huynh cầm lấy đi mua một ít thuốc tốt mà thoa a, như vậy không tốt lắm a hát. Hứa Nhị sững sờ, trong miệng chối từ nói, nhưng tay thì không chậm chút nào đưa tới. Bất quá, Lý Hiểu Nhai bỗng nhiên thu tay lại, tỏ ra vẻ tức giận nói, ngươi vừa rồi lại không để cho ta vào trong tiệm dùng cơm. Cái này phải tính thế nào? Hứa Nhị hai tay vẫn giữ nguyên tư thế thu tiền, khuôn mặt tức thì đỏ bừng, thẹn quá hóa giận lập tức túm lấy vạt áo trước ngực Lý Hiểu Nhai cả giận nói. Ngươi, Lý Hiểu Nhai thế nhưng lại cười hắc hắc, mặc hắn bắt lấy, cười nói, bất quá nếu Hứa đại ca ngươi có thể hảo hảo chiêu đãi ta. Ta sẽ thưởng cho ngươi. Hứa Nhị mặt càng thêm đỏ lên, trên đầu gân xanh cuồn cuộn, ngay đến Phật tổ còn có ba phần nộ hòa, huống chi Hứa Nhị hứa đại gia hắn, cả giận nói, ngươi cái tên ăn mày này, còn muốn, nói xong, tay nắm chặt chuẩn bị một quyền đánh qua. Hứa Nhị, dừng tay, Trương Đại Phú gặp Hứa Hai muốn đánh Lý Hiểu Nhai, vội mở miệng ngăn cản nói. Trưởng quầy, cái này vì sao, ta bảo ngươi dừng tay, hiện tại Lý Tiểu Ca là khách nhân của tửu điếm, không cho phép ngươi vô lý. Trương Đại Phú chân thật đáng tin nói, sau đó ghé sát tai hắn nhỏ giọng nói, nhiều người như vậy đều đang nhìn đấy. Hừ, coi như sống ngươi gặp may. Hứa Nhị thấy không làm gì được Lý Hiểu Nhai, nổi giận đùng đùng hướng nội viện đi tới. Lý Tiểu Ca, ngươi ngồi xuống, thức ăn sẽ tới ngay. Trương Đại Phú cũng không để ý tới Hứa Nhị, cười hì hì đối với Lý Hiểu Nhai nói. Rồi hướng tới những khách nhân đang hướng ánh mắt hiếu kỳ quan sát cười câu tai. Chắp tay nói, các vị, không có việc gì, không có việc gì, các vị ăn được uống tốt. Mẹ nó, nếu không phải sợ ảnh hưởng các khách nhân khác, tạo ấn tượng không tốt ảnh hưởng tới thanh danh, hắn đã sớm một cước đem Lý Hiểu Nhai đạp bay ra ngoài. Lý Hiểu Nhai cũng không nói chuyện, đặt mông ngồi ở trên ghế, đánh giá những khách nhân khác, mấy bàn ngồi gần hắn thoạt nhìn qua cách ăn mặc tựa hồ đều là thương nhân. Chỉ có hai bàn tương đối làm cho người ta chú ý, một bàn là sáu đại hán có cách ăn mặc giống nhau. Trên mặt bàn thì để vài cái bọc dài ngắn khác nhau. Vừa nhìn cũng biết là giang hồ hảo hán. Một bàn khác thì chỉ có hai người. Một già một trẻ, lão giả râu tóc đều bạc trắng. Nhưng gương mặt lại hồng nhuận phơn phớt. Bộ dạng giống như thần tiên trong các bức họa. Người còn lại là một thiếu niên thanh tú thân vận bạch thi. Người này môi hồng răng trắng. Vừa nhìn cũng biết là một thiếu nữ giả trang nam nhân. Lý Hiểu Nhai vừa dò xét tới bàn có một già một trẻ kia. Hai người đó tựa hồ nhận ra có người đang quan sát mình. Quay đầu nhìn lại phía hắn, Lý Hiểu Nhai sững sờ, vội vàng hướng một già một trẻ cười nịnh nọt. Tuy rằng Lý Hiểu Nhai tuổi còn nhỏ, nhưng mà hắn cũng từng lưu lạc qua không ít địa phương. Cũng có thể coi hắn quá nửa là một tiểu lưu manh. Cũng đã được nghe nói đến các cấm kỵ khi đi lại trên giang hồ ất định không thể xem thường lão nhân. Hòa thượng, ni cô, tiểu hài tử, thư sinh, nữ nhân, hiện tại thoáng cái liền xuất hiện hai cái không thể thứ nhất Lý Hiểu Nhai hắn cũng không phải người ngu. Thứ hai hắn cũng không phải ăn no rửng mỡ. Đương nhiên sẽ không làm chuyện đắc tội với người. Lão nhân kia gặp Lý Hiểu Nhai đối với bọn họ cười cười. Cũng gật đầu hòa ái cười cười, cô gái kia lại nhíu nhíu đôi mắt đẹp một cái, rồi lập tức quay đầu đi chỗ khác. Ồ, lão nhân đột nhiên nhỏ giọng thốt lên, làm sao vậy, tổ gia gia, cô gái kia tựa hồ không quan tâm người khác nhìn ra mình là nữ giả trang. Cũng không cố ý che giấu thanh âm của mình, dịu dàng nói, ha ha, không nghĩ tới một tên tiểu côn đồ lại là một người có được thiên can. Lão nhân kia tay vê chòm râu, cười ha hả nói, thật đúng là nhìn không ra a hát, cô gái kia nghe lão nhân nói như thế, không khỏi hứng thú đánh giá Lý Hiểu Nhai vài lần, lúc này tiểu nhị cũng bắt đầu dọn thức ăn lên, còn hắn cũng bắt đầu ăn như hổ đói, cái tướng ăn kia muốn bao nhiêu khó coi thì có bấy nhiêu. Hừ, nhìn hắn y hệt quỷ đói đầu thai. Cô gái kia lông mày nhướng lên, cái miệng nhỏ nhắn nhếch lên khinh thường nói. Bất quá, lão già kia trong mắt ánh sáng màu xanh chợt lóe lên. Có chút tiếc hận nói. Tựa hồ tiên căn của tiểu tử kia thuộc tính tương đối hỗn tạp. Không phải tam tiên căn mà lại là tứ tiên căn tư chất. Không đáng để tài bồi. Thật sao, tổ gia gia người thật lợi hại. Liếc mắt đã biết rõ người ta là tiên căn gì rồi. Lúc nào ta cũng có bổn sự này thì tốt rồi. Thiếu nữ có chút sùng bái đối với lão giả nói. Tĩnh nhi, ngươi là song tiên căn tư chất, là tư chất thuộc tính trăm năm khó gặp. Nếu không vì sao cốc trưởng lão của thú linh cốc lại muốn ngươi bái nhập làm môn hạ của hắn. Phải biết tuy gia gia cũng là kim đan kỳ tu sĩ. Nhưng thú linh cốc lại là một trong chính đạo lục đại phái. Tài nguyên tu tiên so với chúng ta, những tán tu gia tộc này còn tốt hơn nhiều. Một ngày nào đó, tu vi của ngươi sẽ cao hơn gia gia đấy. Lão nhân có chút cưng chiều đối với thiếu nữ nói nhỏ giọng dạy bảo. Tổ gia gia, ngươi đã nói chuyện đó nhiều lần, ta đến thú linh sơn nhất định sẽ hảo hảo tu luyện. Không để cho lão nhân gia ngài mất mặt đấy. Thiếu nữ khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, nắm nắm tay nhỏ lớn tiếng nói, khiến cho người bên cạnh nhao nhao nhìn chăm chú. Lý Hiểu Nhai tự nhiên cũng nghe được, tuy rằng hắn vẫn tập trung vào nghiệp lớn của mình là nhét đầy bao tử. Nhưng vẫn nhịn không được hướng hai người bọn hắn liếc mắt nhìn. Ồ, thực lãng phí, rõ ràng thức ăn một chút cũng không động, thật sự là quá lãng phí. Lý Hiểu Nhai ánh mắt lúc thu trở lại, quét mắt nhìn qua bàn thức ăn của họ, rõ ràng một chút cũng không động, không khỏi nhỏ giọng nói thầm, nhưng trong nội tâm cũng càng thêm khẳng định, một già một trẻ kia nhất định là giang hồ cao nhân nhất định không được động vào. Cũng chỉ có người trong giang hồ mới có nhiều như vậy quái nhân a. Một lát sau, Lý Hiểu Nhai đã ăn được không sai biệt lắm, liền nấc ở một cái. Trong mắt thì hướng bốn phía dò xét một phen, thấy mọi người cũng ăn xong gần hết liền duỗi tay ra. Hướng trong ngực sờ mó, ai nha, đây là cái gì, Lý Hiểu Nhai bỗng nhiên hoảng sợ kêu lên, đại sảnh vốn đang ồn ào náo nhiệt bất chợt yên tĩnh hẳn. Mọi người nhao nhao nhìn về phía hắn, trưởng quầy đâu, mau tới đây, Lý Hiểu Nhai hổn hển kêu lên, hô to gọi nhỏ cái gì. Còn để cho ta buôn bán hay không đây? Trương Đại Phú sớm nghe được hắn la hét, rất bất mãn vừa bước tới vừa mắng. Ngươi nhìn đi, ngươi nhìn cho kỹ đi. Lý Hiểu Nhai sử dụng chiếc đũa khuấy động cái bàn đồ ăn đã sắp thấy đáy. Thở phì phì nói, Trương Đại Phú nhìn kỹ, chỉ thấy có một con rán nằm ngay trên bàn. Trương Đại Phú tức thì phát hỏa, một phát bắt được tay Lý Hiểu Nhai. Thở phì phì mắng, ta biết ngay ngươi không có lòng dạ gì tốt, đến đây bắt chẹt ta, loại thủ đoạn hạ lưu này mà ngươi cũng dám làm, rõ ràng là chính ngươi. Lão hận không thể một tát chụp chết tiểu vô lại này. Trưởng quầy này, ngươi có tin hay không? Ta đem vật kia gắp lên lại, để cho mọi người trong đại sảnh nhìn một cái, chắc chắn hơn phân nửa là nhà ngươi hôm nay sinh ý làm không công. Lý Hiểu Nhai cắt ngang lời không cho hắn nói hết, không nhanh không chậm tiến đến bên tai hắn gì gì nói. Ngươi, ngươi, ngươi, Trương Đại Phú tức giận đến độ nói không nên lời, thân thể phát run, liên tiếp ngươi ngươi mấy lượt, trưởng quầy, chuyện gì vậy hả, một hán tử có chòm râu dài ngồi ở bàn mấy vị giang hồ hào khách đứng lên nói. Thấy hắn đứng lên, một vị đại hán khác cũng đứng lên. Người khác không rõ ràng có chuyện gì xảy ra, nhưng đại hán râu dài là cao thủ dùng ám khí, với nhãn lực của hắn sớm đã nhìn thấy trong mâm con rán rồi. Không, không có việc gì, Trương Đại Phú vừa thấy điệu bộ của hắn, trong nội tâm thầm lo lắng, trong miệng sợ hãi nói gấp, à thực không có chuyện gì sao, có phải hay không tiểu tử này không có tiền ăn cơm? Định ăn cơm bá vương hả? Trưởng quầy, ngươi cứ yên tâm, tại trấn này huynh đệ của chúng ta nổi tiếng là có lòng hiệp nghĩa. Là anh hùng hảo hán, chúng ta sẽ giúp ngươi giải quyết, tên này một bên thì nói, một bên đã lập tức đi tới. Mắt thì chăm chú nhìn chằm chằm vào chén đĩa trên bàn. Thầm nghĩ, xem ra hôm nay có thể ăn cơm bá vương, cơm chùa, rồi, thế này thì chẳng những Trương Đại Phú khẩn trương, ngay cả Lý Hiểu Nhai trong nội tâm cũng run rẩy thoáng một phát. Hắn vã cả mồ hôi lạnh, tên hảo hán giang hồ này cũng không phải là loại dễ đối phó a hát. Cách Trương,